Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Lão đầu và đại hoàng. Nhà hắn lão Ngô vừa trở về, không ít người nhìn thấy mặt chữ điền nam nhân hướng hắn chào hỏi. Đó có thể thấy được hắn trong thôn nhân duyên không tệ. Đi một hồi, nam nhân dẫn Lý Khâu đi vào một gian trước tiểu viện. Đẩy ra cửa sân, sân nhỏ thu thập rất lập cả. Một bên tường viện vây quanh hàng rào, nuôi nhốt mấy con gà. Lồng gà bên trong có chút dơ giấy bẩn thỉu. Trên mặt đất tán lạc một chút đã ỉu xìu rau xanh. Bên cạnh trên tường dựa vào đặt vào một bộ cũ kỹ dính đầy bùn đất mộc cày. Một bên khác trong nội viện dựng một cái lều, nuôi một con gầy còm lão hoàng nghiêu. Góc tường chất đống lấy một đống nhánh cây, tựa hồ thổi lửa nấu cơm sử dụng. Trong viện một gian thấp bé ốc xá, cũng không bằng Hà lão cũ, giống mới đóng không có bao nhiêu năm. Người cái này ngựa, mặt chữ điền nam nhân cây cuốc phóng tới một bên, thần sắc quẫn bách, có chút khó khăn. Trong viện bây giờ không có cái chốt ngựa địa phương, nếu là cùng lão nghiêu cái chốt cùng một chỗ, chỉ sợ hai đầu xúc sinh nửa đêm đánh nhau, cái nào đả thương đều không tốt. Lão nghiêu đả thương hắn thực sự đau lòng, trong nhà tương lai một năm khẩu phần lương thực đều chỉ vào nó. Ngựa đả thương hắn nhưng cũng không thường nổi. Lý Khâu ở trong viện nhìn một chút, cười nói, lão ca, mượn ngươi nhà nhánh cây dùng một chút. Hắn đi đến sân nhỏ một bên, từ một đống giống như nhánh cây bên trong lấy ra một cây tương đối thô, trống trải trên mặt đất. Lý Khâu hai tay nắm nhánh cây, đem hơi nhọn kia một đầu lao xuống, dùng sức đâm xuống dưới. Nhánh cây thẳng lấy cắm tới đất bên trong chui vào non nửa. Hắn tiện tay long tước câu buộc tại dựng thẳng trên nhánh cây. Mặt chữ điền nam nhân ở một bên thấy kinh hãi. Tiểu ca khí lực thật là lớn. Chỉ là cái này có thể được không? Hắn nhìn xem cắm trên mặt đất nhánh cây, thần sắc hoài nghi. 3-4 tấc phẩm chất nhánh cây, buộc con chó vẫn được. Buộc con ngựa thực sự có chút miễn cưỡng. Không có việc gì, ta cái này mã thông nhân tính. Lý Khâu vì để cho hắn yên tâm, phất tay xua đuổi lấy long tước câu. Long tước câu từ đầu đến cuối chỉ là vòng quanh, cũng không thử kiếm ngược lại nhánh cây. Mặt chữ điền nam nhân vì đó kinh ngạc, không nghĩ tới bất quá 3-4 tấc phẩm chất nhánh cây. Thật đúng là đem dạng này một thớt cường tráng ngựa buộc ngay tại chỗ. Thường nói ngựa tốt khó huấn, long tước câu loài ngựa này lại là ngoại lệ. Nó cùng người tương tự, không giống tuổi tác, không giống tính tình tính cách. Khi còn nhỏ táo bạo cương liệt khó mà thuần phục, sau khi lớn lên tự động liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời thông nhân tính. Đây cũng là long tước câu chịu đủ vương công quý tộc truy phủng cùng yêu ái nguyên do một trong. Tiểu ca, cùng ta vào nhà, ngựa bị buộc tốt. Mặt chữ điền nam nhân nhiệt tình chào hỏi Lý Khâu cùng một chỗ vào nhà. Có lẽ là đến nhà mình, lại có lẽ thử cùng Lý Khâu nói hai câu nói. Phát hiện Lý Khâu không có khó như vậy giao lưu. Hắn không còn câu nệ như vậy, ngữ khí dần dần quen thuộc. Vào phòng, mặt chữ điền nam nhân thê tử ra đón. Trở về, tiểu ca ngươi ngồi, kêu gọi Lý Khâu ngồi xuống. Mặt chữ điền nam nhân đem hắn thê tử kéo đến một bên. Vị tiểu ca này, hẳn là quận thành bên trong tới. Nghĩ tại nhà chúng ta mượn nhờ một đêm, khả năng ăn không quen chúng ta bình thường đồ ăn. Ngươi đi giết con gà chiêu đãi một chút. Thê tử sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Trong nhà hết thảy mười mấy con gà, nhưng nàng cũng không nói cái gì. Đàng hoàng nghe trượng phu, chạy đến trong nội viện chọn lấy chỉ nuôi không lớn gà trống giết đi. Tiếp lấy sách tới trong phòng bếp bắt đầu vội vàng nấu cơm. Trong đại đường, mặt chữ điền nam nhân chính không biết nên cùng Lý Khâu trò chuyện thứ gì thời điểm. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến gào to, nhà hắn tiểu Ngô có ở nhà không? trước hai ngày mượn ngươi nhà xẻng sắt ta cho ngươi thả cái này. Mặt chữ điền nam nhân nghe, để Lý Khâu trước ngồi. Hắn đi ra ngoài phòng. Tống thúc, ngươi tới được chính là thời điểm. Nhà ta vừa vặn giết gà, đêm nay tại nhà ta ăn đi. Mặt chữ điền nam nhân nhiệt tình chào mời nói. Cái này bất quá tuổi chưa qua tiết, làm sao còn giết tới gà rồi? Một cái già nua thanh âm trầm thấp hỏi. Đây không phải trong nhà người đến mới giết con gà. Tống thúc tại cái này ăn chút đi. Mặt chữ điền nam nhân lại giữ lại nói. Người nào? Một cái đi ngang qua tá túc tiểu ca. Ta vẫn là không tại cái này ăn. Trong nhà của ta còn có việc đâu. Tống thúc, trong nhà người liền ngươi một người. Có thể có chuyện gì? Tại cái này ăn đi. Mặt chữ điền nam nhân liên tục giữ lại. Cái kia đạo thanh âm già nua chủ nhân thực sự không có vạn qua. Lưu lại xuống tới, ngoài cửa một trận tiếng bước chân. Hai người vào phòng, trước mặt là mặt chữ điền nam nhân. Phía sau là một cái gầy còm rắn chắc lão đầu. Tóc nửa trắng nửa đen. Hai mắt hẹp dài có thần. Hốc mắt hãm sâu, mọc ra cao mà ưỡn lên cái mũi. Ngậm miệng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Từ tướng mạo bên trên đó có thể thấy được. Lão đầu lúc tuổi còn trẻ nhất định đã từng là tướng mạo anh tuấn. Chỉ bất quá bù không được năm tháng lưu truyền, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Hắn ánh mắt đánh giá hướng Lý Khâu xem ra. Lý Khâu cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt tại không trung ngắn ngủi đụng vào nhau. Từ đầu đến chân đánh giá Lý Khâu hai mắt về sau. Lão đầu ánh mắt một nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đâm thẳng Lý Khâu một chút, giống lâu không rời ổ diều hâu, bỗng nhiên vỗ cánh ra tổ, muốn đánh giết con mồi, lại cũng chỉ là một nháy mắt, đảo mắt lão đầu ánh mắt liền khôi phục bình thường, hai mắt đục ngầu ánh mắt hiền lành, tựa như một cái tuổi tác lớn bình thường lão nhân đồng dạng. Chỉ có lão đầu trên mặt còn sót lại mấy phần làm sao cũng xóa chi không đi âm trầm. Bất quá tại hơi có chút đèn đuốc u ám trong phòng không quá rõ ràng. Tống thúc, ngồi, mặt chữ điền nam nhân hô. Ba người ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy mang thức ăn lên. Câu có câu không trò chuyện. Hậu sinh nơi nào đến nha? Lão đầu nhìn xem Lý Khâu. Phảng phất nói chuyện phiếm trời tùy ý hỏi. Lý Khâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Khẽ cười nói. Nhà ta tại Bình Xây quận, trong nhà kinh thương mà sống, có phần có chút tiền tài. Hậu sinh cái này thể trạng nhìn xem thật đúng là cường tráng. Xem xét liền không giống nhà cùng khổ gia hài tử. Lão đầu cười cười, mặt chữ điền nam nhân coi là tìm đến câu chuyện. Từ bên cạnh khoa tay lấy sen vào nói, hoàn toàn chính xác, tiểu ca vừa rồi tại trong viện. Một cây lớn như vậy nhánh cây hai tay vừa dùng lực. Hướng trong đất đâm sâu như vậy. Nhưng có cầm khí lực. Lý Khâu lắc đầu. Ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Trong nhà sợ ta chết yểu. Thế là tìm cái võ sư dạy ta võ công. Đến bây giờ cũng có thể nói là có chút thành tựu. Bình thường 7-8 cái đại hán gần không được ta thân. Bằng không ta cũng không dám một người. Đi xa như vậy đường đi trăm sông quận thăm viếng. Lão đầu tiếu dung hòa ái nhắc nhở nói. Núi cao đường xa, hậu sinh cũng phải cẩn thận. Lúc này một cái nồi đất bưng lên bàn. Một cỗ nồng đậm hầm gà hương vị nhét đầy cả phòng. Mấy người ngậm miệng không nói. Bắt đầu ăn cơm, thẳng đến cơm nước xong xuôi. Mặt chữ điền nam nhân một mực đem lão đầu đến cửa viện. Tống thúc đi thong thả a. Mặt chữ điền nam nhân nói. Trở về đi. Lão đầu mỉm cười khoát tay. Xoay người biến sắc. Âm trầm khó coi. Trong mắt nồng nặc tan không ra sát ý. Vuông mặt nam nhân trở lại trong phòng. Lý Khâu mới mở miệng hỏi. Không biết Ngô đại ca nghe chưa nghe nói qua. Kề bên này có một con toàn thân màu vàng cự lang. Mặt chữ điền nam nhân sửng sốt một chút, tiếp lấy mới phản ứng được, cười nói, Ngươi nói là Đại Hoàng a? Đại Hoàng, Lý Khâu cũng là sững sờ. Hắn thế nào cảm giác cái này tựa hồ là một con chó danh tử. Đại Hoàng là thôn chúng ta bên trong người nuôi được một con chó. Người trong thôn đều nói Đại Hoàng là thiên cẩu hạ phàm lịch kiếp. Không phải làm sao lại ngày thường lớn như vậy, thông minh như vậy. Kia Đại Hoàng là ai nuôi trong nhà? Lý Khâu lại hỏi, chính là vừa rồi tại nhà ta ăn cơm Tống Thúc. Mặt chữ điền nam nhân thuận miệng trả lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN